Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 123 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phát Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 123 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Cố Hề Hề và Doãn Tư Dược hàn huyên vài câu về công việc. Chị dâu, nguồn lực chi nhánh Đằng Hạo hiện tại khá lớn mạnh. Nếu công ty Danny có vấn đề gì cần hỗ trợ thì có thể dùng nguồn lực của chi nhánh Đằng Hạo. Chúng ta là người một nhà, anh hai sẽ không trách nếu tôi dùng nguồn lực của tập đoàn để giúp chị. Doãn Tư Dược vốn đã quan tâm đến công việc của công ty Danny của Cố Hề Hề đang có thị phần bị đối thủ cạnh tranh dòm ngó, liền chủ động nói. Huống chi năm nay, dự án trọng điểm của chi nhánh cũng đặt vào thị trường mỹ phẩm. Cùng hợp tác với công ty Danny là một hướng tốt. Cố Hề Hề cười. Thôi không cần đâu, dù sao vẫn là hai công ty khác nhau. Doãn Tư Dược nói tiếp. Chị dâu là thiếu phu nhân của Doãn gia, dùng nguồn lực của tập đoàn Doãn Thị thì sao lại không nên? Đám người kia thật là, cả công ty Danny cũng dám cạnh tranh, không phải là muốn kiếm chuyện sao? Cố Hề Hề đặt đũa xuống. Nói về Doãn Tư Dược, thật ra không có gì, chút tổn thất kia chỉ là phần lợi nhuận nhỏ không đáng kể, chứ nếu không thì Nhược Na đã sớm lồng lộn nổi giận rồi. Doãn Tư Dược nghĩ nghĩ, nói, hay chị cứ nói tên những công ty đang cạnh tranh với tôi, anh hai quá nhiều việc nên có lẽ sẽ không có thời gian, tôi sẽ giúp chị thăm dò một chút về những công ty đó. Cố Hề Hề ngẫm nghĩ rồi đồng ý, nhờ trợ lý mang đến một danh sách đưa cho Doãn Tư Dược. Nhìn Cố Hề Hề và Doãn Tư Dược nói chuyện công việc mà Mã Anh không thể chen vào một câu nào. Vậy nên cô ta càng hạ quyết tâm phải rời khỏi đại trạch Doãn gia để đến đây làm việc. Phải tiếp xúc học hỏi những cách nói chuyện như thế này thì cô ta mới có thể xứng đáng đứng bên cạnh người đàn ông tuyệt vời kia được. Ngay lúc này, Thím Trương nhanh chân bước tới, cười nói. Thiếu gia đã về, đang đi đến đây. Nghe thấy Doãn Tư Thần trở về, cả ba người đều nao nao. Cố Hề Hề không có biểu hiện gì quá đặc biệt, nhưng hai người đối diện lại phản ứng hơi quá. Doãn Tư Dược từ lâu đã sợ Doãn Tư Thần, điều này gần như trở thành bản năng. Nghe thấy Doãn Tư Thần trở về thì anh lập tức đứng lên. Còn Mã Anh lại vui mừng vì thấy mình quá may mắn, đúng là có bánh bao nhân thịt từ trên trời rơi xuống. Không ngờ người đàn ông cô ta thầm thương trộm nhớ này lại đột nhiên trở về. Doãn Tư Thần đi rất nhanh, hướng về phía phòng nghỉ cạnh nhà kính trồng hoa, bộ dáng thảnh thơi nhìn Cố Hề Hề, khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên ý cười. Một khắc khi Mã Anh nhìn thấy Doãn Tư Thần đi tới thì cả người cô ta đều ngây dại. Cô ta cảm thấy dường như Doãn Tư Thần đang nhìn mình, cũng đang cười với mình. Vậy nên trái tim cô ta không kiềm hãm được mà đập liên hồi. Đây là hình ảnh cô ta thường xuyên thấy trong giấc mơ, nay lại có thể thành sự thật ư? Cố Hề Hề cười với Doãn Tư Thần, nói, sao mấy giờ này anh đã về? Việc ở công ty xong rồi, nhớ em nên về ăn trưa. Doãn Tư Thần ngồi xuống ghế bên cạnh Cố Hề Hề, vòng tay ôm lấy cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Doãn chủ tịch bị một căn bệnh mãn tính rất nặng là thích khoe ân ái, mặc kệ chỗ nào hay bên cạnh có những ai thì đều thể hiện tình cảm rất lãng mạn. Anh hai, Doãn Tư Dược co quắp lên tiếng chào hỏi. Doãn Tư Thần ngước mắt nhìn thoáng qua Doãn Tư Dược, đáp, ừ, ngồi xuống đi. Doãn Tư Dược nghe vậy mới dám lần nữa ngồi xuống. Mà anh ở bên cạnh vẫn ngây ngốc nhìn Doãn Tư Thần. Thời điểm cô ta thấy Doãn Tư Thần hôn lên trán Cố Hề Hề, bỗng nhiên cô ta cảm giác Cố Hề Hề thật sự quá chướng mắt. Nếu không có sự tồn tại của Cố Hề Hề thì liệu người mà Doãn Tư Thần hôn có thể là cô ta không? Cái ý nghĩ này cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Mã Anh, làm sao cũng không xóa đi được. Ánh mắt sắc bén của Doãn Tư Thần liếc mắt nhìn Mã Anh một cái, xem như nể mặt Doãn Tư Dược nên anh không nói gì, chỉ là nhìn đồ ăn trên bàn, khẽ nhíu mày. Sao lại ăn ít như thế này? Thôi, đừng ăn ở nhà. Đi, chúng ta ra ngoài ăn đi. Tư Dược, cậu cũng cùng đi đi. Nói xong lời này, Doãn Tư Thần nắm tay Cố Hề Hề đứng dậy. Tiểu Vương, chuẩn bị trang phục cho thiếu phu nhân. Vâng, chủ tịch. Tiểu Vương vừa đáp vừa đắc ý nhìn thoáng qua Mã Anh Anh. Hừ, thấy chưa? Muốn làm trợ lý của thiếu phu nhân là phải tinh thông đủ 18 thứ binh pháp trên đời. Doãn Tư Dược không nghĩ Doãn Tư Thần lại chủ động mời mình cùng đi ăn trưa. Hiển nhiên liền vui vẻ nhận lời. Mã Anh Anh kéo tay Doãn Tư Dược lại. Anh hai, mọi người đi ăn, còn em thì sao? Doãn Tư Dược trả lời ngay mà không cần nghĩ ngợi. Đương nhiên là về đại trạch Doãn gia, đừng quên là em vẫn đang trong giờ làm việc đấy. Nói xong câu đó, Doãn Tư Dược liền quay người bỏ đi. Nhìn bóng dáng họ bỏ đi, Mã Anh Anh chỉ biết gắt gao cắn môi. Cái cảm xúc không cam lòng lấn át hết lý trí của cô ta. Cô ta thề nhất định phải tìm cơ hội chứng minh bản thân trước Doãn Tư Thần. Cô ta tin mình nhất định không thể thua Cố Hề Hề. Cố Hề Hề đã là phụ nữ một con, không thể còn sắc vóc như thời con gái, cũng không còn trẻ nữa. Nhưng cô ta thì khác, cô ta vẫn còn là một thiếu nữ rất trẻ trung. Doãn Tư Thần nắm tay Cố Hề Hề, kéo cô lên rời xe khỏi nhà. Doãn Tư Dược lên xe riêng của anh và lái xe đi theo sau. Xe của nhóm trợ lý đi sau cùng, tất cả đều hoàn toàn bỏ quên mất Mã Anh Anh sang một bên. Dẫu sao Mã Anh Anh cũng không có đủ sự quan trọng để người khác phải nhớ đến. Và vốn dĩ cô ta đến đây hôm nay chỉ để đưa trái cây. Đoàn xe vừa dừng trước cửa nhà hàng, đã có một nhóm người đứng sẵn chào đón. Vì vậy cả ba người đều rất dễ dàng chọn được chỗ ngồi đẹp nhất ngay cạnh cửa sổ, ăn món bò bít tết vừa được làm xong nóng hổi. Nghe nói cậu muốn giúp công ty của Hề Hề có thể khai thác thị trường. Doãn Tư Thần vừa lấy dao cắt miếng bò bít tết vừa nói, có vẻ rất hài lòng về việc Doãn Tư Dược chủ động ngỏ ý hỗ trợ. Vậy thì tốt, dù sao có một số việc tôi quá bận nên không có thời gian lo đến. Nếu cậu có thể giúp được chị dâu thì vẫn tốt hơn. Vâng. Doãn Tư Dược được khen ngợi thì trong lòng vô cùng vui vẻ, dễ chịu. Doãn Tư Thần cắt xong đĩa bò bít tết thì đổi đĩa với Cố Hề Hề, đưa đĩa đã cắt đến trước mặt cô. Cố Hề Hề cười nói, thật ra không có gì, chỉ là khoảng thời gian em và Nhược Na đều không có mặt ở đây đã làm cho họ nghĩ công ty Danny không ai quản lý nên có gây chút rắc rối. Giờ Nhược Na về rồi, chút chuyện đó sẽ không làm khó được cô ấy. Nói thì nói vậy, Doãn Tư Thần ưu nhã cắt miếng bò bít tết tựa như đang tạo hình một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng là vợ của anh, sao có thể để những loài chó mèo vớ vẩn đó gây chuyện. Cố Hề Hề bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Doãn Tư Dược lập tức lên tiếng xung phong nhận việc. Chị dâu cứ yên tâm, tôi sẽ không để chị thất vọng. Ánh mắt nhiệt tình của Doãn Tư Dược khiến Cố Hề Hề không dám từ chối, đành cười cười gật đầu. Được rồi, nếu cậu đã nói thế thì giao cho cậu vậy. À phải, Tư Dược, thời gian này nghe nói cậu qua lại với không ít cô gái, có dự định tính toán gì chưa? Sặc. Doãn Tư Dược đang uống ly rượu vang thì thiếu chút nữa đã bị sặc. Anh ta không ngờ Cố Hề Hề lại đột nhiên nhắc đến đề tài này. Không biết có phải vì ho đến nghẹn hay không, nhưng mặt anh tức khắc đỏ bừng. Cố Hề Hề tiếp tục nói, cậu cũng không còn nhỏ, tôi với anh hai của cậu còn đang bàn nên sớm định hôn sự cho cậu. Không cần. Doãn Tư Dược buột miệng trả lời, tôi không muốn kết hôn. Cố Hề Hề cảm thấy kỳ quái. Vì sao? Cậu cũng sắp 30 rồi. Doãn Tư Dược há miệng thở dốc, rối rắm thật lâu mà không nói được gì. Anh thật sự không muốn kết hôn. Những người phụ nữ đó vây quanh anh vì cái gì? Anh không phải không biết. Anh không muốn lấy bất kỳ ai trong số họ. Doãn Tư Thần phảng phất như nghĩ đến điều gì, đạm mạc lên tiếng. Chỉ một thời gian nữa là đến sinh nhật của Hề Hề. Bữa tiệc sẽ mời một vài tiểu thư độc thân đến tham dự làm khách. Nếu cậu có yêu thích vị tiểu thư nào thì có thể nói với chị dâu của cậu. Mẹ cậu hẳn sẽ không quan tâm đến hôn sự này. Doãn Tư Dược có phần hổ thẹn, chột dạ khi nghe nhắc đến Mã Diễm. Bà ta càng ngày càng trở nên quá quắt, cứ mất tích vài ngày chơi bời bên ngoài rồi lại chạy về nhà đòi tiền. Ban đầu Doãn Tư Dược không nghĩ gì, chỉ đơn giản đưa một số tiền cho Mã Diễm. Nhưng chưa được 2 ngày thì bà ta đã tiêu xài sạch sẽ và lại đòi tiền tiếp. Doãn Tư Dược lúc này mới cảm thấy không đúng. Anh tra hỏi thử Mã Anh Anh, nhưng mà anh vẫn luôn thơ thẩn như không biết gì. Anh đành tự mình tìm hiểu mới biết chuyện. Mã Diễm kia quen biết vài người bạn, bày trò dụ dỗ bà ta lấy tiền mở cửa hàng, nhưng thực chất là tiêu xài hoang phí. Vì quá tức giận nên thiếu chút nữa, Doãn Tư Dược đã cho người đánh tên đàn ông kia. Mã Diễm lại quỳ xuống van xin khóc lóc, nên Doãn Tư Dược đành mặc kệ. Có đôi lúc, Doãn Tư Dược cảm thấy cuộc đời anh thật bế tắc, người thân xung quanh không ai đáng tin cậy. Cha ruột coi anh như không tồn tại, mẹ ruột là một người đàn bà hám tiền, ngu ngốc. Em gái ruột vốn dĩ khá tốt, nhưng gần đây dường như đã thay đổi. Những chuyện đáng xấu hổ kia, vốn dĩ giấu được thì nên giấu. Nhưng Doãn Tư Dược hiểu rõ, chuyện mà Doãn Tư Thần muốn biết thì không điều gì có thể giấu được. Hiện tại, Doãn Tư Thần đã nói vậy thì anh biết. Thật ra, anh hai của anh đã biết hết mọi chuyện. Chính là anh thật sự không muốn kết hôn. Ánh mắt Doãn Tư Dược theo bản năng nhìn về hướng của Cố Hề Hề. Cố Hề Hề không ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Dược mà lấy di động ra, bắt đầu mở trang mạng xã hội Weibo lên xem thử danh sách bạn bè, lướt qua những cái tên của các danh viện tiểu thư mà cô vừa xã giao thời gian trước để xem thử có ai thích hợp với Doãn Tư Dược hay không. Chờ chúng tôi xử lý xong mọi chuyện ổn thỏa, lúc chúng tôi chuẩn bị phục hôn là dịp để tìm kiếm cho cậu một cô gái phù hợp. Cậu đã đến lúc nên lập gia đình rồi. Cố Hề Hề vừa lấy tay quẹt trên màn hình điện thoại, vừa nói. Ngự hàm lớn đến vậy rồi, cậu làm chú cũng nên tranh thủ thời gian chứ. Ánh mắt Doãn Tư Dược ảm đạm, vẫn cố gắng nói. Tôi thật sự không vội. Những người đó chỉ nhắm đến tiền của Doãn gia, tôi không có hứng thú với họ. Cậu có tiền để người ta quan tâm, coi như là một điểm mạnh. Sợ chỉ là sợ người ta đến cả tiền cũng không cần. Doãn Tư Thần nói một câu thẳng thắn. Doãn Tư Dược bây giờ chỉ biết im lặng, không thể nói gì khác. Cố Hề Hề quay đầu hỏi Doãn Tư Thần. Chừng nào chúng ta đi? Doãn Tư Thần nghĩ nghĩ. Cuối tuần này, nên chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Không biết lần này Mặc lão gia tử sẽ đưa ra thử thách gì. Tóm lại, vẫn nên chuẩn bị cẩn thận. Lấy bất biến, ứng vạn biến. Cố Hề Hề gật gật đầu, nói. Được, vậy lát nữa hai người về trước đi. Em đi mua sắm chút lễ vật mang theo. Doãn Tư Thần gật đầu đồng ý. Cố Hề Hề là người hiểu rõ sở thích của mọi người ở Mặc gia nhất, cho nên lễ vật biếu tặng giao cho cô xử lý là điều vô cùng thích hợp. Sau bữa cơm thì cả ba người họ đều tách ra. Doãn Tư Dược trở về biệt thự của riêng anh, Doãn Tư Thần về nhà trước, Cố Hề Hề đi mua sắm lễ vật cùng với Tiểu Vương. Mỗi món quà tặng cho người của Mặc gia đều được đặt thiết kế riêng, chỉ có như vậy mới có thể thể hiện được thành ý của người tặng. Tiểu Vương quả nhiên là một trợ lý khéo léo. Trong lúc Cố Hề Hề còn đang phân vân thì cô luôn ở bên cạnh góp ý rất nhiều để giúp Cố Hề Hề lựa chọn chính xác. Trong lúc Cố Hề Hề đang vội vàng cho việc mua lễ vật thì Doãn Tư Thần đã về nhà trước. Vừa vào cửa, Doãn Tư Thần dặn dò quản gia. Tôi vào phòng nghỉ ngơi một lát, chừng nào thiếu phu nhân trở về thì nói tôi một tiếng. Vâng, thiếu gia. Quản gia mỉm cười trả lời. Khoảng thời gian ở khu vực đảo Hivaoa khá lâu đã khiến anh chậm trễ nhiều công việc, cho nên suốt mấy ngày liền, Doãn Tư Thần đều tập trung xử lý công việc tồn đọng để tranh thủ thời gian cuối tuần khởi hành đến tỉnh Y. Hôm nay, anh đã ra khỏi nhà từ lúc tờ mờ sáng, tất bật cả buổi mới tranh thủ về nhà dùng bữa trưa cùng Cố Hề Hề. Hiện tại, chỉ cần có thể trở về nhà ăn cơm thì Doãn Tư Thần sẽ cố gắng hết sức để trở về. Khoảng thời gian xa cách 3 năm với anh đã là quá đủ. Anh chỉ hận không thể vĩnh viễn cùng Cố Hề Hề ở bên nhau mãi mãi, một giây cũng không xa rời. Lúc này tại biệt thự, mà anh vốn dĩ chưa chịu rời khỏi, cô ta nói với Thím Trương còn có việc chưa nói với Cố Hề Hề cho nên muốn ngồi lại chờ. Thím Trương thấy vừa rồi chủ nhân chịu gặp đối phương nên không để tâm nhiều. Chỉ cần mà anh không chạy loạn gây lộn xộn thì bà cũng không ngăn cản. Mà anh thấy có người hầu bưng một ly nước trái cây lên lầu cho Doãn Tư Thần thì liền chạy đến, làm vẻ mặt lấy lòng, nói: "Để tôi mang lên cho." Người hầu liếc mắt nhìn Mã Anh một cái, nói: "Thật ngại quá, phòng của chủ tịch không phải người khác có thể tùy tiện bước vào." Mã Anh cắn răng tức tối, nhưng cô ta sao có thể dễ dàng bỏ cuộc. cô ta phải tìm được cơ hội tiếp cận để thể hiện bản thân với nam thần của mình nữa. Vậy nên sau khi người hầu đem nước trái cây lên và rời khỏi, cô ta nhân cơ hội không ai để ý đã đi lên cầu thang, đứng trước cửa phòng của Doãn Tư Thần và định mở cửa. Bất quá nhận ra cửa phòng đã bị khóa vân tay. Không có dấu vân tay được ghi nhận trước đó thì không thể nào vào được. Cuối cùng Mã Anh chỉ có thể thất vọng mà tự bỏ đi. Cô ta lẳng lặng bước ra ngoài, ngoái đầu nhìn lại cánh cổng biệt thự, nhìn lại nơi xa hoa lộng lẫy và nghĩ đến người đàn ông trong căn phòng kia, nam thần của cô ta. Mã Anh tức khắc cảm thấy ngực mình nóng hẳn lên. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Mã Anh thấy tên người gọi thì định cúp máy, nhưng nghĩ nghĩ một chút lại bắt máy trả lời. Anh hai, tìm em có việc. Sao em chưa trở về? Giọng nói Doãn Tư Dược thoáng chút không vui. Em còn ở bên đó làm gì? Hôm nay Doãn Tư Dược cảm giác được mà anh có điều gì đó không đúng. Nhưng cụ thể là gì thì anh không thể phỏng đoán được. Anh cũng không biết em gái mình đã thay đổi từ khi nào. Em... Mà anh ậm ừ không nói được gì. Anh đến đón em. Nói xong Doãn Tư Dược lập tức cúp máy. Mà anh gắt gao cắn môi, không cam lòng. Một cơ hội tốt thế này dễ gì có lần thứ hai. Chẳng lẽ cô ta phải ra về tay không? Nhưng không để Mã Anh có thời gian suy nghĩ nhiều, xe của Doãn Tư Dược đã đến ngay trước cổng biệt thự. Cửa xe mở ra, Doãn Tư Dược nói ngắn gọn. Lên xe. Anh hai. Mã Anh không muốn, nhưng cô ta nhận ra sắc mặt Doãn Tư Dược đang rất khó chịu, nên không dám cãi, chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe. Doãn Tư Dược lái xe đưa Mã Anh rời khỏi biệt thự. Khi đến một nơi khá yên lặng thì anh mới đạp phanh dừng xe ở ven đường, cố gắng trấn tĩnh và hỏi thẳng. Mấy ngày nay rốt cuộc là em bị gì vậy? Bị gì là bị gì? Mã Anh chột dạ nói. Doãn Tư Dược không nghĩ đứa em gái anh luôn yêu thương lại có thể trả lời anh theo kiểu đánh đố như thế này. Anh nhìn về phía Mã Anh với ánh mắt vô cùng thất vọng. Chẳng lẽ gen di truyền của Mã Diễm lại mạnh đến vậy? Mã Anh là do một tay anh chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Anh luôn cố gắng dạy dỗ em gái một cách tử tế nhất, nhưng vẫn không qua được gen di truyền quái lạ từ người mẹ của họ. Mã Anh bị nhìn chằm chằm thì chật vật cúi đầu. Anh hai, anh làm sao vậy? Sao tự nhiên lại hỏi em như vậy? Có phải mẹ đã nói gì với em không? Doãn Tư Dược nghi ngờ. Có phải mẹ đòi tiền em không? Không, không phải, làm gì có. Mã Anh ấp úng đáp. Huống hồ giờ em làm gì có tiền, mẹ có cần tiền cũng tìm anh chứ tìm em làm gì. Ánh mắt Doãn Tư Dược nhìn Mã Anh với vẻ thăm dò, lại hỏi. Anh, em nói thật đi, vì lý do gì mà em cứ nhất định phải làm trợ lý cho chị dâu? Mã Anh tức giận gắt lên. Sao chứ, anh muốn thẩm vấn em sao? Được, nếu anh thích thẩm vấn đến vậy em phải hỏi lại anh mới đúng. Vì cái gì mà tất cả những người phụ nữ anh qua lại, ai trong số họ cũng đều có nét giống Cố Hề Hề? Nét mặt Doãn Tư Dược tức khắc biến sắc. Em nói bậy gì đó? Doãn Tư Dược cảm nhận được cánh tay mình đang run rẩy. Anh có thể giấu được người khác, nhưng không qua mắt được em đâu. Mã Anh buột miệng thốt ra. Có phải anh thích Cố Hề Hề hay không? Chát! Một cái tát lập tức giáng vào gò má của Mã Anh. Anh đánh em! Mã Anh bưng mặt khó tin, dưng dưng hỏi. Sắc mặt Doãn Tư Dược lúc này đã xanh mét, giận dữ nói. Anh là đang cứu em, có những lời có thể nói, có những lời có chết cũng không bao giờ được nói ra. Đạo lý này đến chừng nào em mới hiểu? Nói vậy, anh thật sự thích Cố Hề Hề. Mã Anh mỉa mai nói. Anh yêu chị dâu của mình. Nói bậy, anh kính trọng cô ấy. Doãn Tư Dược vội vàng phủ nhận. Cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều, chị dâu như mẹ, em không hiểu sao? Mà anh bật cười nhạo báng. Đây không phải lúc nói chuyện của anh, việc anh đang hỏi là về em. Doãn Tư Dược liền đổi đề tài. Em vì cái gì mà phải một hai làm trợ lý cho chị dâu? Mẹ nói rất đúng, anh là người của Doãn gia, đương nhiên sẽ không lo đến em sống hay chết. Cho nên anh là nhị thiếu gia Doãn gia cao cao tại thượng, còn em chỉ có thể là một con hầu hèn mọn mà thôi. Anh có thể sống ở biệt thự, đi siêu xe, sai hàng hiệu, còn em chỉ được mặc bộ quần áo người hầu của Doãn gia. Anh hai, nếu anh là anh hai của em, anh đúng ra đã sớm tìm cho em một công việc thích hợp hơn, không phải để em làm người hầu ở Doãn gia như thế này. Mã anh kích động gằn từng chữ. Doãn Tư Dược hoàn toàn ngây người. Anh không rõ đứa em gái ngoan ngoãn của mình từ lúc nào đã có những suy nghĩ này. Khoan đã, đây là Mã Diễm nói. Mã Diễm lại tẩy não Mã anh. Doãn Tư Dược thật sự cảm thấy đau đầu. Em nói đây là mẹ nói với em. Có phải mẹ lại muốn cùng em bày trò mưu hèn, kế bẩn, bòn rút tiền của Doãn ra? Anh, em phải hiểu rõ hơn ai hết. Mẹ là người không thể tin tưởng được. Doãn Tư Dược nhẹ giọng kiên nhẫn khuyên bảo. Nhưng anh không thể ngờ từ sau khi Mã anh có cơ hội tiếp xúc với cuộc sống của giới thượng lưu thì đã hoàn toàn thay đổi. Cộng thêm việc Mã Diễm ở bên cạnh xúi giục thì từ lâu đã không còn là cô gái ngây thơ nữa rồi. Mã anh đã trở thành một người có dã tâm. Được rồi, không cần nói nữa. Chuyện của anh em sẽ không nói ra. Dĩ nhiên cô nói đi nữa cũng chẳng có lợi gì cho em, không phải sao? Mã anh lãnh đạm nói. Em chỉ hỏi anh một vấn đề. Hiện tại anh đã thâu tóm toàn bộ chi nhánh Đằng Hạo, anh có thể cho em một vị trí thích hợp hay không? Doãn Tư Dược trả lời theo bản năng. Vị trí thích hợp cho em chỉ có người dọn vệ sinh mà thôi. Em sẽ làm sao? Em biết ngay là sẽ như vậy mà. Vẻ mặt Mã anh tràn đầy chế giễu. Có lẽ trước giờ anh vốn chưa từng coi em là em gái ruột của anh. Một lời này không khác gì nhát dao tàn nhẫn đâm vào ngực trái Doãn Tư Dược. Dù anh có nghĩ trăm triệu lần cũng không bao giờ nghĩ em gái anh có thể nói ra lời như vậy. Trong nháy mắt, Doãn Tư Dược cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Mã Diễm đã như vậy, không ngờ đến mà anh cũng... Anh, tuy chi nhánh Đằng Hạo do anh quản lý, nhưng em đừng quên người làm chủ Doãn gia là anh hai của anh. Anh ấy là chủ tịch kiêm tổng giám đốc, còn anh chỉ là một giám đốc một chi nhánh nhỏ nhoi. Doãn Tư Dược vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục khuyên nhủ. Anh có thể cho em đi cửa sau, bố trí một công việc nhàn hạ lương cao. Vấn đề ở đây là, anh, em nghĩ mình có thể đảm nhiệm những công việc đó hay sao? Trước đây, chi nhánh Đằng Hạo là do gia đình của chú hai ở Na Uy quản lý, cho nên đa số các công trình và hạng mục của Đằng Hạo đều là ở nước ngoài. Em cảm thấy mình làm được sao? Được rồi, không cho thì thôi, anh kiếm cớ nhiều quá làm gì? Mã anh hừ lạnh một tiếng. Trước kia vì em quá tin tưởng anh cho nên mới thành ra như ngày hôm nay. Xem ra mẹ nói đúng, với phụ nữ mà nói, thực tế nhất là nên tìm một người đàn ông có tiền mà dựa dẫm. Anh, em thay đổi rồi, trước kia em không phải là người như vậy. Doãn Tư Dược ngày càng thất vọng. Vậy sao? Chúng ta đều thay đổi, anh cũng không phải là Doãn Tư Dược trước kia. Mã anh lạnh lùng nói. Anh hai của em trước kia sẽ không đi siêu xe mà để em phải làm một người hầu. Doãn Tư Dược bị kích động, lập tức nói. Em gái của anh trước đây cũng không phải người thực dụng không biết xấu hổ như thế này. Mã anh tức giận giống lên. Em thực dụng, em không biết xấu hổ. Ai mới là người không biết xấu hổ mà trở về với thân phận một đứa con riêng? Em còn nhớ ai đó khi vừa trở về Doãn gia còn tức tối nói muốn cho Doãn gia phải sụp đổ. Giờ chỉ có mới mấy năm trôi qua đã khác hẳn. Thế nào, giờ lại trở thành chó săn của Doãn gia? Doãn Tư Dược kinh sợ, trừng trừng mắt nhìn Mã anh. Anh chưa bao giờ nghĩ em gái anh lại có thể thay đổi nhiều đến vậy. Những lời này có thể thốt ra từ miệng của em gái anh sao? Cô em gái ngoan ngoãn hay thẹn thùng khiến anh phải lo lắng chăm sóc của 3 năm trước, giờ đã đi nơi nào? Người ở trước mặt anh lúc này mang khuôn mặt quen thuộc, nhưng từng lời nói, từng hành động đều hoàn toàn xa lạ. Sau khi nói ra những lời vừa rồi, trong lòng Mã anh có chút hối hận. Dù sao trên đời này, người thật lòng quan tâm đến cô ta chỉ có Doãn Tư Dược. Chỉ là sự hối hận nhỏ nhoi đó đem so sánh với tiền tài của Doãn gia cùng nam thần Doãn Tư Thần thì chẳng đáng là gì. Lý trí của Mã anh biết làm vậy là không đúng, nhưng bản thân cô ta cứ như người bị trúng tà, không thể quay đầu trở lại. Đặc biệt khi nhớ lại có một lần một người bạn học cũ tới thành phố N chơi, mà anh hôm đó vô tình mặc bộ váy nhãn hiệu Chanel mà Doãn Tư Dược từng mua cho cô ta. Người bạn học trước kia khinh thường nay lại trở nên sùng bái Mã anh vô cùng, vây lại nịnh nọt tung hứng, khiến cả người Mã anh đều lâng lâng sung sướng hạnh phúc. Từ đó cô ta bắt đầu để ý đến hàng hiệu, để ý đến những người có tiền hay dùng cái gì. Đến khi mà anh phát hiện ra, đa số những kẻ có tiền đều là những kẻ thô bỉ xấu xí, nhưng lại có thể tùy ý tiêu xài hoang phí, thì tâm tính cô ta dần thay đổi. Cô ta muốn được sống cuộc đời xa xỉ, nhưng lại không có tiền, vậy nên liền nghĩ đến người anh trai Doãn Tư Dược. Quần áo mà Doãn Tư Dược mua cho Mã Anh đều là những sản phẩm bình thường, không phải hàng xa xỉ. Điều này khiến Mã Anh cảm thấy không vui. Đúng lúc này, Mã Diễm lại xuất hiện và thổi vào lỗ tai Mã Anh những điều mơ mộng về cuộc sống giàu sang. Không biết do gen di truyền của Mã Diễm quá mạnh hay Mã Anh đã bị tiền tài phù du mê hoặc. Cuối cùng, cô ta đã lên tiếng chủ động nói muốn đến Doãn gia làm việc kiếm tiền. Phải biết một điều rằng, tiền lương ở Doãn gia vô cùng cao, cho dù chỉ là một người làm công bình thường. Tuy khó xử, nhưng Doãn Tư Dược vẫn tìm cách để Mã Anh được vào làm việc tại Doãn gia. Dù sao, anh cũng mong em gái mình có thể làm việc ở một nơi an toàn, và đại trạch Doãn gia chính là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy Doãn Tư Dược chỉ là con vợ lẽ, nhưng anh vẫn là nhị thiếu gia của Doãn gia, cho nên chút yêu cầu nhỏ này rất đơn giản. Đáng tiếc, Mã Anh không biết rằng, vào ngày đại thọ 80 của Doãn lão phu nhân, Mã Anh vì cần tiền nên đã bịa chuyện mình bị Mã Diễm đòi tiền để nói dối. Ngay lúc hai người họ đang tranh cãi thì Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề lại xuất hiện. Khi nhìn thấy Doãn Tư Thần, Mã Anh cảm giác cơ hội đã tới. Người đàn ông hoàn mỹ như vậy mới là mục tiêu thật sự của cô ta. Cố Hề Hề là mẹ ruột của Doãn Ngự Hàm thì đã sao? Cố Hề Hề có tài hoa thì sao? Cố Hề Hề có khí chất hơn người thì đã sao? Đừng quên rằng Cố Hề Hề năm nay đã 27 tuổi, chẳng còn đủ xuân xanh. Còn Mã Anh, cô ta chỉ mới 21 tuổi, huống hồ trải qua 3 năm tự biết chăm sóc. Hiện tại, Mã Anh đã là một cô gái trẻ trung, xinh xắn. Cho nên, sự tự tin của Mã Anh lại càng mạnh hơn. Cô ta tin tưởng tuyệt đối mình nhất định có cơ hội. Chỉ cần thời cơ tới, cô ta sẽ đá văng Cố Hề Hề và trở thành thiếu phu nhân của Doãn gia. Trên thế giới này, người đàn ông hoàn hảo như Doãn Tư Thần mới xứng đáng với cô ta. Vốn dĩ mà anh không tính lật mặt với Doãn Tư Dược, nhưng không ngờ Doãn Tư Dược lại trở nên nhạy bén và nhận ra điểm khác thường của cô ta. Nếu đã nói đến như vậy thì sau này giữa hai người họ cũng không còn gì để nói. Mà anh lập tức nói: "Anh hai, chuyện của em từ nay về sau anh đừng can thiệp." Doãn Tư Dược tức giận đánh thật mạnh vào tay lái, vô tình khiến tiếng còi vang lên, khiến Mã Anh hoảng hốt nhảy dựng lên. Anh cố gắng trấn tĩnh nhắm hai mắt lại, trong tức khắc đã hiểu rõ vấn đề. Anh là một người đàn ông, lại là nhị thiếu của Doãn gia, từng gặp không ít phụ nữ dưới cái mác của một kẻ sở khanh. Vừa rồi anh không hiểu Mã Anh đang nghĩ gì, bởi vì anh không nghĩ đến khía cạnh đó. Nhưng hiện tại sau khi cãi nhau, anh còn gì mà không hiểu. Đứa em gái ngoan này lại đang mơ tưởng đến anh trai ruột của anh. Anh thật sự rất buồn cười. Một người có tham vọng không hẳn là chuyện xấu, nhưng để tham vọng khống chế và dã tâm quá mức thì chính là tự tìm đường chết. Doãn Tư Thần là người như thế nào? Là người mà loại người như Mã Anh có thể đèo bòng tới hay sao? Doãn Tư Dược mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo, vẫn muốn can ngăn lần cuối cùng. Anh hai của anh không phải là người em có thể với tới. Hãy nhân lúc anh ấy chưa biết mà dừng lại đi. Mã Anh chào phúng nói: "Dừng lại? Tại sao phải dừng lại? Em lớn lên xinh đẹp như thế này." Doãn Tư Dược quay đầu nhìn Mã Anh với ánh mắt như nhìn kẻ ngu xuẩn. "Em cảm thấy những phụ nữ từng đeo bám anh ấy có ai không xinh đẹp sao?" Mã Anh không phục: "Đó là chuyện khác. Em và đám phụ nữ đó không giống nhau. Em là em gái ruột của anh." Chính vì như vậy thì mới càng phiền toái. Doãn Tư Dược cảm thấy cực kỳ đau đầu. Không biết từ khi nào mà anh lại biến thành như vậy. Em gái anh đã bị mẹ của anh phá hoại rồi hay sao? Tóm lại là không được. Doãn Tư Dược mất dần kiên nhẫn, nói thẳng: "Em trở về làm việc đàng hoàng đi, đừng có vọng tưởng. Anh nói rõ ràng cho em biết, cho dù phụ nữ trên đời này có chết hết thì anh hai cũng sẽ không nhìn đến em. Vậy anh cảm thấy nếu anh cả đời không kết hôn thì Cố Hề Hề sẽ ở bên anh?" Mã Anh giống như quên đi cái tát vừa rồi, tiếp tục nói lời kích thích Doãn Tư Dược. Sắc mặt Doãn Tư Dược càng lúc càng khó coi, nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu. Anh kính trọng cô ấy, đối với cô ấy là sự tôn trọng. Lời này của anh chỉ lừa được trẻ con thôi. Mà anh cười mỉa mai. Đến giờ thì Doãn Tư Dược không còn gì để nói. Anh trầm mặc yên lặng, mệt mỏi. Thật sự quá mệt mỏi. Anh không hiểu rốt cuộc mình nỗ lực dốc sức là vì điều gì. Vì sao hai người thân ruột thịt lại không hiểu và luôn phụ lòng anh? Họ chính là người thân của anh mà lại không bằng một người ngoài như Cố Hề Hề. Lúc ở thành phố F, Cố Hề Hề còn chưa khôi phục ký ức. Toàn bộ người Doãn gia với cô mà nói đều là người xa lạ. Nhưng cô vẫn nhận ra được sự mất mát đau khổ của anh. Vậy tại sao cả mẹ và em gái của anh đều chỉ nghĩ đến việc lợi dụng anh? Trước kia anh nghĩ em gái mình quá hồn nhiên. Anh là anh trai thì không nên trông đợi em gái mình phải biết chia sẻ. Nhưng từ khi nào em gái anh lại rơi vào vòng xoáy tham vọng tiền bạc như thế này? Anh là anh hai của em, anh sẽ không hại em. Doãn Tư Dược không biết nói gì hơn, chỉ có thể nói lời cuối cùng. Nếu tương lai em thành công, em cũng sẽ không quên anh. Ánh mắt mà anh hơi phức tạp, nhìn thoáng qua Doãn Tư Dược, muốn kết thúc nhanh chóng cuộc trò chuyện này. Chuyện của em, anh đừng can thiệp, nếu không em sẽ nói ra bí mật anh thích Cố Hề Hề. Nếu người của Doãn gia biết anh thích cô ta, coi chừng vị trí nhị thiếu gia của anh cũng không ngồi vững đâu. Em không phải uy hiếp anh, em chỉ muốn nói rõ cho anh hiểu. Được rồi, em xuống xe đây. Mà anh không để Doãn Tư Dược có cơ hội nói gì khác, liền đẩy cửa xe bước xuống, bỏ đi và không quay đầu lại. Doãn Tư Dược ngồi trong xe, yên lặng nhìn theo bóng dáng Mã Anh. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng anh hiểu rõ quan hệ của anh và Mã Anh đã thật sự cắt đứt. Về sau tình cảm anh của họ sẽ không còn gì nữa. Trước giờ anh luôn giấu kín tâm tư của mình đối với Cố Hề Hề. Không biết vì sao mà anh lại phát hiện được. Kỳ thật chính anh cũng không hiểu cảm giác đó là gì. Anh chỉ thấy nó rất đặc biệt. Nhưng nếu gọi là tình yêu thì chưa hẳn. Đối với Doãn Tư Dược mà nói, tình cảm đó rất đơn thuần thanh khiết, không chút vấy bẩn. Lời mà anh nói hôm nay đã chọc giận anh nên mới buộc anh kích động tát cô ta một cái. Doãn Tư Dược đã làm việc cho Doãn Tư Thần 3 năm. Anh hiểu rõ hơn ai hết tính cách và sự tàn nhẫn của Doãn Tư Thần. Nếu mà anh không biết sống chết mà trêu chọc Doãn Tư Thần thì Doãn Tư Dược nhất định sẽ không vì nể tình anh mà bỏ qua cho Mã Anh. Nhưng phải làm sao bây giờ? Bởi vì khuyên bảo thì đối phương không nghe. Vậy thì trừ việc trơ mắt đứng nhìn em gái mình nhảy vào hố lửa, anh còn có thể làm gì khác? Doãn Tư Dược đột nhiên nhận ra một điều. Đáng lẽ trước đây anh không nên quyết định để Mã Diễm và Mã Anh tới thành phố N. Nhưng bây giờ mọi sự đã muộn, đã quá muộn. Anh thừa nhận trong lòng anh rất sợ hãi mà anh sẽ đem thứ tình cảm mà anh chôn giấu ra nói cho cả thế giới biết. Anh rất sợ hãi khi nghĩ đến ánh mắt thất vọng của Cố Hề Hề. Thứ tình cảm này có phải vi diệu lắm không? Đúng, rất vi diệu. Giống như một đứa học trò sợ cô giáo thất vọng về nó, giống như một đứa trẻ sợ mẹ thất vọng về mình, giống như một người hâm mộ sợ thần tượng thất vọng về mình. Nhưng đó lại không phải cảm giác của một người đàn ông sợ người phụ nữ mình yêu thất vọng về mình. Thứ tình cảm này giống như mối tình đầu, nhưng lại không phải mối tình đầu. Cứ như đang đứng giữa ranh giới giữa mối tình đầu và hồng nhan chi kỷ. Thật sự rất vi diệu. Cho nên Doãn Tư Dược đã không kiên quyết ngăn cản Mã Anh, cho dù biết điều Mã Anh đang làm chính là tự tìm đường chết. Việc cuối cùng anh có thể làm chỉ là tranh thủ cầu xin cho Mã Anh, ngoài ra không còn gì nữa. Doãn Tư Dược cười khổ một tiếng, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc rồi khởi động xe, rời khỏi ven đường. Chỉ mong mà anh sẽ không có kết cuộc quá bi thảm. Ngày cuối tuần đến rất nhanh, Cố Hề Hề đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật cho Mặc Gia, luôn miệng nhắc nhở Tiểu Vương phải sắp xếp cẩn thận. Lúc này, Doãn Tư Thần vừa thay đổi trang phục thường ngày, anh bận quần jean dài và áo thun polo, khác hẳn với vẻ nghiêm trang của Âu phục thường ngày. Cố Hề Hề quay lại nhìn thấy anh thì không khỏi thở dài lắc đầu. Người đàn ông này đúng là yêu nghiệt, kể cả áo thun quần jeans mà dáng vẻ vẫn rất nam thần, lịch lãm. Doãn Tư Thần xứng đáng là một nam thần, mặc kệ trang phục gì, thậm chí có là khoác cái bao tải vào người, có lẽ anh vẫn là người đàn ông quyến rũ, lịch lãm nhất. Chuẩn bị xong chưa? Doãn Tư Thần liếc mắt nhìn nhóm trợ lý đem từng vali hành lý lên xe, nói tiếp. Chúng ta có phi cơ riêng nên không sợ trễ giờ bay. Cố Hề Hề lo lắng. Những món đồ đó đều rất dễ vỡ. Doãn Tư Thần cười khẽ. Được rồi, em yên tâm đi, em cứ giao hết cho họ, việc này họ có kinh nghiệm hơn ai hết. Cố Hề Hề lúc này mới cười cười. Đúng rồi, là do em khẩn trương quá, em chỉ sợ họ sẽ làm khó anh, nên mới nghĩ... Chỉ có vợ là biết sót anh nhất. Doãn Tư Thần nghe vậy, liền vui vẻ ôm Cố Hề Hề vào lòng và hôn vào má cô. Có vợ ủng hộ anh như vậy, anh nhất định toàn thắng. Mà anh vất vả lắm mới tìm được cớ để đến biệt thự tìm Cố Hề Hề. Rốt cuộc lại được người hầu báo lại, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đã rời khỏi thành phố N được nửa tiếng trước. Cô ta đứng ngây ngốc tại chỗ thật lâu, vẫn chưa định thần được. Lại đi rồi, sao lại đi nữa rồi? Mà anh thương tâm mất mát đứng chơ người. Nếu lúc này cô ta kịp thời nhận ra sự khác biệt giữa Cố Hề Hề và cô ta, có lẽ mọi thứ hãy còn kịp thời cứu vãn. Đáng tiếc, cô ta lại kiên quyết đi theo con đường đã chọn. Mà đương sự Cố Hề Hề không hề hay biết gì về việc mà anh đang ham muốn chiếm lấy người đàn ông của mình. Lúc này cô đang ngồi trên phi cơ riêng cùng Doãn Tư Thần, thảnh thơi thưởng thức một tập tranh. Tập tranh này là tập hợp hình ảnh các chủng loại hoa cỏ dự thi cho triển lãm hoa năm nay. Tất nhiên Cố Hề Hề chỉ xem cho vui, cô không có ý định tham gia thi thố gì. Bởi vì nhiều năm qua sống ở Pháp, cô đã tham dự rất nhiều triển lãm, không dự thi mà y như dự thi, quá mệt mỏi. Vậy nên lần này cô chỉ muốn đi thưởng hoa nhàn hạ. Đương nhiên, mặc ra quyết định ra thử thách gì cho Doãn Tư Thần, điều này hoàn toàn nằm ngoài khả năng suy đoán của cô. Cô không muốn suy nghĩ cũng lực bất tòng tâm. Thời gian bay từ thành phố N đến thành phố K rất nhanh, chỉ vài tiếng là phi cơ đã đáp xuống sân bay chính. Phi cơ vừa hạ cánh, Doãn Tư Thần nói: biệt thự lần trước chúng ta mua ở đây, anh đã cho người sửa chữa. Sao phải sửa chữa? Cố Hề Hề tò mò. Căn phòng kia từng có người phụ nữ khác vào ở, anh sợ em tức giận. Doãn Tư Thần mỉm cười trả lời. Cố Hề Hề ngơ ngác vài giây, sau đó mới nhớ ra Nhiễm Tịch Vi từng ở tại căn biệt thự đó. Cô liền bật cười. Không ngờ nhiều năm trôi qua, khi trở về nơi này lại có cảm giác lạ lùng đến như vậy. Chỉ mới 3 năm mà dường như mọi thứ đều thay đổi. Lần này tới tỉnh Y, chúng ta nên đến thôn Viễn Sơn một chuyến. Ánh mắt Cố Hề Hề bỗng nhiên ôn nhu hơn rất nhiều. Cô đã thay Vân Tử Tiêu tìm được Thích Tướng Quân, có phải nên đến đó hồi báo một tiếng hay không? Kiếp trước, hai người họ chỉ có thể sống một đời đầy đau khổ, đầy thương tiếc. Vậy thì kiếp này, hãy để cô và Doãn Tư Thần tiếp nối giấc mộng của họ. Được. Doãn Tư Thần không hỏi Cố Hề Hề đến thôn Viễn Sơn để làm gì. Chỉ cần là việc cô muốn làm, anh sẽ luôn đồng ý vô điều kiện. Mọi người bước vào biệt thự. Cố Hề Hề vừa mở cửa bước vào, đã nhận ra mọi thứ bên trong thật sự đã thay đổi. Tất cả đều được sửa chữa và bày trí khác hẳn. Nếu không phải vì lúc trước cô từng nói rất thích biệt thự này, thì hẳn là Doãn Tư Thần đã mua luôn một căn biệt thự khác. Dù sao bây giờ, toàn thế giới đều biết Doãn chủ tịch cưng chiều vợ là không có một giới hạn nào cả. Chờ Tiểu Vương, Tiểu A cùng người hầu sắp xếp đồ đạc xong, Cố Hề Hề mới nói: tất cả mọi người cứ đi nghỉ ngơi trước đi, tạm thời hôm nay tôi không có ra ngoài. Từ giờ đến ngày hẹn chính thức, đến Mặc Gia còn một thời gian ngắn, Cố Hề Hề quyết định phải hỏi han thăm dò tình hình trước. Cô trốn vào phòng, lấy điện thoại gọi điện cho Vân phu nhân. Mẹ ơi, mẹ nói xem lần này Mặc Gia muốn thử thách Tư Thần cái gì đây? Vân phu nhân cũng trốn vào một góc nghe điện thoại. Mặc Gia mấy đời đều là quân nhân, có khi nào là thử thách về súng ống hay vũ khí không? Cố Hề Hề méo mặt. Không thể nào, kỹ năng thương pháp của Tư Thần rất tốt. Vân phu nhân nghĩ mãi không ra, đành nói: nếu người thử thách là ba con thì mẹ còn trả lời được, kiểu gì cũng là thử thách về học vấn. Nhưng còn Mặc Gia thì mẹ chịu. Hề hề à, con có nắm chắc phần thắng không? Tuyệt đối chắc chắn. Mẹ, Tư Thần nhất định sẽ thuận lợi. Cố Hề Hề tràn đầy tự tin nói. Con tin tưởng anh ấy. Vân phu nhân chỉ có thể thở dài. Được rồi, nếu con có lòng tin như vậy, mẹ sẽ ủng hộ hai đứa. Hiện tại, bà nội con chưa nói gì cả. Con muốn làm gì cứ làm đi. Vân lão phu nhân đương nhiên sẽ không nói gì. Bởi vì liên tiếp hai lần, Cố Hề Hề đều thể hiện rất tốt trong việc mang danh tiếng của Vân gia trình diễn trước thế giới. Bà sao có thể phản đối điều gì? Vân phu nhân giống như sực nhớ ra điều gì, vội nói. À, đúng rồi, lần này con đến thành phố ca, nếu có gặp Tử Huyên thì nhớ khuyên nhủ con bé đi. Tử Huyên có chuyện gì sao? Cố Hề Hề ngạc nhiên. Tử Huyên đã đảo hôn hơn một lần. Vân phu nhân than nhẹ một tiếng. Nghe nói nhà trai qua bên phía Anh Quốc đã cho người qua đây, muốn Tử Huyên phải thực hiện hôn ước. Còn đấy, khuyên được nó như thế nào thì cứ khuyên. Không biết vì sao trong lòng Cố Hề Hề lại dấy lên cảm giác bất an. Thời điểm Mộc Nhược Na nhắc đến Mặc Tử Huyên và Cảnh Dung, cô không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng bây giờ khi nghe mẹ cô đề cập tới, cô lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Sao cô có cảm giác cứ như không có trâu thì bắt chó đi cày vậy? Thôi, thôi, bỏ qua, không nghĩ nữa, đến đó rồi tính sau. Cố Hề Hề và Vân phu nhân hàn huyên linh tinh thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại. Hiện tại, mọi việc ở học viện quý tộc San Diego đều hầu như giao cho Vân lão gia và Vân phu nhân quản lý. Dù sao, mỗi phân cấp học đều có hiệu trưởng, chỉ cần không phải chuyện gì đặc biệt quan trọng thì Cố Hề Hề tạm thời có thể không cần nghĩ tới. Cô trở về phòng, liền nhìn thấy Doãn Tư Thần đặt một bức thư xuống bàn, nở nụ cười nhẹ và đi về phía cô. Doãn Tư Thần chủ động ôm lấy Cố Hề Hề, đặt cằm của anh vào hõm vai của cô, nhẹ nhàng cọ qua lại như một con mèo con, dịu dàng nói. Không yên tâm, nên định giúp anh tìm hiểu tình hình kẻ địch sao? Ừ, anh hiểu rõ nhất rồi còn gì? Cố Hề Hề không phủ nhận. Nghe nói Cảnh Dung đã đến đây. Ánh mắt Doãn Tư Thần hơi mị mị, nhướng mày nói. Nếu anh đoán không sai, thử thách lần này Mặc gia dành cho anh là phải tác hợp được hôn sự của Mặc gia đại tiểu thư và Cảnh Dung. Hả? Cố Hề Hề há to miệng kinh ngạc. Chuyện này sao có thể? Nghe nói Mặc gia đại tiểu thư đã đào hôn hơn một lần, bất quá thì Cảnh gia ở Anh Quốc lại không ngại việc này, thậm chí còn sẵn sàng bất chấp để kết hôn thông gia với Mặc gia. Có lẽ Mặc gia đang đau đầu vì việc này. Đúng lúc chúng ta đến đây, nên lấy anh ra để khai đao. Doãn Tư Thần bâng quơ nói. Nếu thành công, tất cả mọi người đều vui. Còn nếu thua, xem như mất con rể, lại được con dâu. Mặc gia tính thế nào cũng là có lợi. Cố Hề Hề ngẫm nghĩ. Đúng là như vậy thật. Mấu chốt là Mặc Tử Huyên lại... Cô không thể vì hạnh phúc cá nhân mà hy sinh hạnh phúc của Mặc Tử Huyên được. Như vậy có phải quá ích kỷ rồi không? Ôi, quả thật là nan giải rối rắm. Cầu trời Phật phù hộ, hy vọng cô có thể giải được bài toán khó này. Doãn Tư Thần chờ Cố Hề Hề đã rất lâu, sớm đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Anh nhịn không được, động tay động chân, thủ thỉ nói. Vợ này, đêm xuân không nên bỏ lỡ, chúng ta sinh thêm đứa con gái nữa đi. Lại nữa rồi. Trong đầu Cố Hề Hề chỉ vừa kịp lóe lên ý nghĩ trên, thì giây tiếp theo cô đã bị nhấc bổng lên và đặt xuống giường. Được rồi, quá trình tạo em bé là phải quần quật cả đêm. Ngày hôm sau, Cố Hề Hề uể oải cho nhóm trợ lý tiếp tục nghỉ ngơi thêm một ngày. Mọi người nghỉ ngơi đi, tôi cũng nghỉ đây, chỉ muốn ngủ mà thôi, là ngủ thật sự ý. Doãn Tư Thần, anh đi phòng khác đi, nghiêm cấm lên giường. Doãn chủ tịch chỉ có thể mặt dày làm vẻ vô tội. Vợ này, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi, không làm việc gì hết. Cố Hề Hề. Anh đi đi, đi chỗ khác đi. Sau một giấc ngủ dài, cuối cùng Mặc Tử Huyên đã chủ động gọi cho Cố Hề Hề. Hề Hề, cậu thật sự tới đây à? Mặc Tử Huyên liên tục tố khổ qua điện thoại. Khi nào cậu mới chính thức đến nhà tôi vậy? À, đúng rồi, là ngày mai. Không được, hôm nay tôi phải gặp cậu trước. À, Hề Hề ơi, cứu mạng. Được rồi, dù chưa chính thức đến Mặc gia chào hỏi, nhưng Mặc Tử Huyên đã xung phong đến đây trước. hai người đều là bạn thân nên không để ý đến những điều này. Vậy nên, chỉ nửa tiếng sau, Mạc Tử Huyên đã tức tốc lái xe đến đây, chào hỏi Doãn Tư Thần rồi kéo Cố Hề Hề vào phòng, tâm sự đau khổ các kiểu. Hề Hề, tôi phải làm sao bây giờ? Cái tên Cảnh Dung kia đến tận đây rồi. Mạc Tử Huyên thở dài ảo não. Tôi thấy cuộc đời tôi u ám quá, tương lai cực kỳ đen tối. Cố Hề Hề nheo mắt, liếc nhìn đối phương một cái. Nhược Na, cũng rên rỉ y như vậy với tôi. Mạc Tử Huyên tức giận thở hồng hộc. Tôi còn thảm hơn so với cậu ấy đấy, được chưa? Ít nhất cậu ấy còn tìm được tình yêu đích thực. Hirayama Zero không phải đối xử với cậu ấy rất tốt sao? Cả gia tộc Hirayama cũng tán thành hai người họ nữa. Nhưng bị Thượng Kha theo đuổi, nên chạy trốn thiếu điều sứt đầu mẻ chán. Cố Hề Hề nói ra lý do chính. Hiện tại, Nhược Na đối với Thượng Kha hoàn toàn là không thể. Điểm này là giống tôi đấy. Nghe thấy chị em tốt gặp nạn, giống mình, tinh thần Mạc Tử Huyên có vẻ đã phấn chấn hơn nhiều. Nhưng nói xem, sao cậu lại ghét Cảnh Dung đến như vậy? Tôi thấy anh ta đâu đến mức kém cỏi như cậu miêu tả. Cố Hề Hề hơi khó hiểu, vừa hỏi vừa đẩy ly nước trái cây về phía Mạc Tử Huyên. Mạc Tử Huyên bưng ly nước lên, uống ừng ực một hơi hết sạch ly, nghiến răng nghiến lợi, nói: Tôi đường đường là Mạc gia đại tiểu thư, đâu phải là thứ không ai thèm lấy. Tại sao phải lấy một tên ẻo lả chứ? Cố Hề Hề, cậu nói gia đình tôi có phải đầu óc có vấn đề hết rồi hay không? Chuyện rõ ràng đến vậy mà họ cứ trơ mắt nhìn tôi rơi vào hố lửa. Cố Hề Hề liếc mắt một cái. Sao cậu biết là hố lửa? Còn phải hỏi sao? Là ẻo lả đó. Mạc Tử Huyên ngồi kể một loạt những tội danh tày trời của Cảnh Dung. Chăm chút bản thân còn hơn cả tôi, thích trang điểm hơn cả tôi, mỹ phẩm nước hoa còn nhiều hơn tôi, hàng hiệu còn nhiều hơn tôi, nghe nói còn có cả phòng riêng đựng nước hoa và quần áo. Gia cảnh thì phức tạp, không đẹp trai bằng anh hai của tôi, không đàn ông bằng anh hai của tôi. Nhưng anh hai của cậu đâu có ở bên cạnh cậu cả đời được. Cố Hề Hề nhỏ nhẹ nói. Nhưng ít ra đừng có khác biệt quá đến vậy chứ, chỉ cần bằng một nửa anh hai của tôi. À không, 1/10 sự xuất sắc của anh hai tôi là được rồi. Mạc Tử Huyên khinh thường nói. Một cọng bún thiêu ẻo lả thì sao so được với anh hai của tôi? Kỹ năng bắn súng của anh tôi còn vượt trội hơn cả lính đặc chủng đó. Cố Hề Hề thở dài một tiếng, nói. Nói không chừng cọng bún đó là một tay thiện xạ không tệ thì sao? Anh ta là thiện xạ thì ích lợi gì đây? Cậu chưa nghe qua hay sao? Đã là nam thần thì có mặc khố, không thôi cũng vẫn cao quý ưu nhã. Còn đã ẻo lả thì có mặc áo vét đi đánh gôn vẫn là tên đáng chán. Mạc Tử Huyên không ngần ngại lên tiếng chê bai khinh thường Cảnh Dung. Cố Hề Hề bất đắc dĩ không nói được gì nữa. Cô từng nhìn thấy Cảnh Dung một lần, thật ra đâu đến nỗi thảm như Mạc Tử Huyên miêu tả. Tuy Cảnh Dung hơi chăm chút vẻ ngoài thật, có khi còn nổi bật hơn cả phụ nữ, nhưng khuôn mặt trông cũng khá ưu tú. Mạc Tử Huyên tiếp tục lên án. Cậu nói xem, không biết gia đình tôi đang nghĩ cái gì nữa. Khi không, tự dưng lại ép tôi về lấy cái tên Cảnh Dung đó. Hề Hề, cậu cũng thấy mà, đúng không? Tôi và anh ta hoàn toàn không xứng chút nào hết. Cố Hề Hề gật gật đầu. Đúng vậy, Mạc gia vốn dĩ không cần dựa vào liên hôn để mở rộng thế lực chính trị. Mạc Tử Huyên chỉ hận không thể ôm chặt Cố Hề Hề mà hô to một tiếng. Đúng là chi kỷ. Nước mắt lưng tròng, nói. Đúng đúng, quái lạ lờ chỗ. Hề Hề, cậu nghĩ xem, rốt cuộc lý do gì mà cả gia đình đều muốn tôi phải lấy Cảnh Dung? Cố Hề Hề trầm ngâm chốc lát, lại nói. Cậu định chờ tôi đến cùng Mạc gia rồi hỏi dùm cậu vấn đề này. Cũng được, tôi cũng rất tò mò không hiểu vì sao Mạc gia lại muốn tác hợp hai người đến vậy. Mạc Tử Huyên lập tức chắp hai tay trước ngực, làm động tác cầu khẩn. Chính xác, Hề Hề, nếu cậu có thể thuyết phục ông nội từ bỏ ý định buồn cười này thì tốt quá. Khi cậu và Doãn Tư Thần kết hôn, tôi nhất định sẽ đi phong bì cực kỳ hậu hĩnh để cảm tạ. Cố Hề Hề bật cười ha hả. Thôi, thôi khỏi, tôi chỉ thuận miệng hỏi dùm cậu một chút thôi. Theo lễ tiết, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần gửi thư chào hỏi trước sau đó một ngày mới chính thức đến Mạc gia. Mạc gia đã sớm chuẩn bị mọi thứ để nghênh đón, cho nên từ tờ mờ sáng khi hai người còn chưa tới thì Mạc gia đã cho người đứng chờ ở cửa. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần vừa đến thì đã được tiếp đón và dẫn vào hoa viên nhỏ gặp Mạc lão gia tử. Khí hậu ở tỉnh Y rất ôn hòa dễ chịu, vậy nên trong hoa viên của Mạc Gia trồng rất nhiều loại hoa quả. Bất quá, bởi vì Mạc Gia nhiều đời làm quân nhân, nên kiến trúc chủ yếu lấy phong cách đơn giản, không có nhiều kiểu trang trí, nhìn sơ qua trông sẽ như một quân doanh rộng lớn, mặt đất sử dụng đá gạch xanh, khắp nơi được quét tước sạch sẽ không có một hạt bụi. Kỷ luật của các nhóm người hầu như cũng rất nghiêm ngặt, không khác gì trong quân đội. Doãn Tư Thần hơi cúi đầu, nói nhỏ với Cố Hề Hề. Vừa đến nơi này là anh đã cảm giác hơi khẩn trương rồi. Cố Hề Hề khẽ cười. Thật hiếm thấy nha, có thể làm Doãn chủ tịch như anh khẩn trương, đúng là không có bao nhiêu người. Doãn Tư Thần không ngại khi bị Cố Hề Hề trêu chọc, anh nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay của cô xoa xoa. Cũng chỉ là việc liên quan đến em mới khẩn trương. Cố Hề Hề tức khắc mỉm cười ngọt ngào. Hai người đi về hướng phòng của Mạc lão gia tử. Trước cửa phòng vài binh lính đang đứng canh gác. Binh lính nhìn thấy Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần thì lập tức hành lễ. Mời hai vị chờ một lát. Dứt lời, binh lính này liền vào trong bẩm báo và quay trở ra mời hai người vào phòng. Từ phía trong phòng truyền ra tiếng nói của Mạc lão gia tử. Vào đi, nơi này là nhà, không có người ngoài. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần cùng nắm tay nhau bước vào, nhìn thấy Mạc lão gia tử đang ngồi trước bàn trà. Ông bận quân phục màu xanh lục, tay đang chậm rãi châm nước trà. Gia gia. Cố Hề Hề ngoan ngoãn mở miệng. Gia gia, chúng con đã tới. Doãn Tư Thần cũng lên tiếng. Ngồi xuống uống trà đi. Mạc lão gia tử ra hiệu, mời hai người ngồi đối diện ông. Lá trà này là mẹ của Hề Hề cho người đưa đến đây. Mạc gia của ta một năm uống trà khắp bốn mùa đều là trà của Vân gia. Xem ra về sau không còn phúc được hưởng cái lộc trà này nữa rồi. Cố Hề Hề liền cảm thấy xấu hổ. Nếu Gia Gia muốn uống, con sẽ biếu trà cho Gia Gia cả đời. Ha ha, cái con bé này. Mạc lão gia tử cười cười, lấy tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Cố Hề Hề, nói. Đúng là rất biết cách dỗ dành cho ta vui. Cố Hề Hề thẹn thùng cười cười. Doãn Tư Thần có chút khẩn trương, nhìn Mạc lão gia tử. Gia Gia, người muốn ra thử thách gì cho chúng con? Việc gì phải gấp gáp, không định thư thả vui chơi vài ngày trước sao? Không chừng đây là thời gian cuối cùng hai đứa có thể ở bên nhau. Mạc lão gia tử nhẹ nhàng rũ mắt, dù cho khuôn mặt già nua nhưng không hề kém phần sắc bén. Gia Gia. Cố Hề Hề nhịn không được, đành mở miệng. Ha ha, được, được, ta không đùa nữa. Mạc lão gia tử nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Lần này ta kêu hai đứa lại đây vừa là để ra thử thách, cũng xem như là muốn gần gũi tiểu bối nhiều hơn một chút. Rốt cuộc cả đời ta đều cống hiến cho quân đội, đến tuổi này mới nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Mạc lão gia tử nhẹ nhàng thở dài cảm khái, sau đó nói thêm. Có phải Tử Huyên đã đi tìm hai đứa hay không? Người biết rồi sao? Cố Hề Hề ngạc nhiên. Mạc lão tử tức khắc cười cười, nụ cười của ông khiến đáy lòng Cố Hề Hề dấy lên cảm giác bất an. Mọi chuyện không phải như cô đã đoán chứ? Nếu vậy thì phải làm sao? Không lẽ thật sự cô phải hy sinh hạnh phúc của Mạc Tử Huyên chỉ vì cô? Nhưng nếu không tác hợp Mạc Tử Huyên và Cảnh Dung thì cô và Doãn Tư Thần phải chia ly. Phải làm sao bây giờ? Doãn Tư Thần dường như đã đoán được điều gì, ánh mắt tức thì mở to. Thử thách của Gia Gia là muốn chúng con phải tác hợp cho Cảnh Dung và Mạc Gia đại tiểu thư. Mạc lão gia tử khẳng khái gật đầu. Trái ngược với vẻ kinh ngạc của Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần lại khá điềm tĩnh, vì thực tế anh ít nhiều đã đoán trước được. Cho nên từ thời điểm vừa đặt chân đến London, ở Anh Quốc, anh đã bắt đầu dàn xếp trước mọi thứ. Chỉ là tất cả đều được tiến hành một cách âm thầm, không ai hay biết, đến cả Cố Hề Hề cũng hoàn toàn không biết. Cố Hề Hề dĩ nhiên không thể ngờ đến, trong thời gian cô vẫn còn mất trí nhớ, lúc hai người đến Anh Quốc thì Doãn Tư Thần đã chủ động tìm gặp Cảnh Dung, còn đồng ý hỗ trợ Cảnh Dung để có được sự hợp tác lâu dài. Và chính vì Cố Hề Hề không biết, vậy nên cô mới cảm giác vô cùng rối rắm. Nhìn vẻ mặt quẫn bách của Cố Hề Hề, Mạc lão gia tử vui vẻ cười cười. Rối rắm quẫn bách như vậy mới tốt chứ. Dù sao lần này ít nhất cũng được một trong hai, không được cháu rể thì có cháu dâu, ở tuổi của ông thì làm sao mà mất hết được. Ra ra, có chuyện này con vẫn không hiểu, vì sao người nhất định phải muốn Tử Huyên ở bên cạnh Cảnh Dung? Cố Hề Hề nhịn không được, liền hỏi. Vấn đề này thì không chỉ cô, mà cả Mạc Tử Huyên cũng muốn biết. Mạc lão gia tử nhẹ nhàng cười. Hai đứa nói xem, Cảnh Dung và Tử Huyên là người như thế nào? Cố Hề Hề nhíu mày nói. Con đối với Cảnh Dung chưa gặp nhau được bao nhiêu lần, cũng không có giao thiệp, hoàn toàn không biết gì về anh ta. Nhưng con hiểu rõ Tử Huyên. Tuy bề ngoài Tử Huyên có vẻ nhu nhược, nhưng thực chất là người kiêu ngạo và có chủ kiến mạnh mẽ. Tử Huyên không phải Lâm Đại Ngọc, cũng không phải là một Tiết Bảo Thoa khuất phục gia đình. Tử Huyên chỉ là chính mình, tuyệt đối không nghe theo sự an bài của người khác. Mạc lão gia tử gật gật đầu, quay sang nhìn Doãn Tư Thần. Cậu thấy thế nào? Con và Hề Hề lại trái ngược nhau. Con không có tiếp xúc nhiều với Mạc gia đại tiểu thư, nhưng lại giao thiệp và hiểu về Cảnh gia. Doãn Tư Thần bình tĩnh trả lời. Cảnh gia và Doãn gia đều là quý tộc của châu Âu. Con và thế hệ trước của Cảnh gia có qua lại với nhau vài lần. Sở dĩ Cảnh gia có thể trụ vững tại Anh quốc là vì họ có thứ mà gia tộc khác không có được. Đó chính là quặng Urani, với số lượng dự trữ cực kỳ dồi dào phong phú. Mà gia tộc của họ bảo vệ quặng Urani rất tốt. Vì duyên cớ này nên Anh quốc rất coi trọng Cảnh gia và cho họ không ít đặc quyền. Cho nên quyền lực của Cảnh gia ở Anh quốc vô cùng vững vàng. Mạc lão gia tử tán thưởng gật gật đầu. Cảnh gia đông con cháu, cơ nghiệp lại lớn như vậy, quyết định người thừa kế chính là vấn đề nan giải. Cảnh Dung là người thừa kế được lựa chọn đầu tiên, nhưng lại không phải là người duy nhất. Ở vị trí của Cảnh Dung, kỳ thật có chút xấu hổ, vì Cảnh Dung không phải con của Cảnh lão gia và chính thất phu nhân, mà là con của người vợ thứ. Cũng vì nguyên do đó mà Cảnh Dung không được sự ủng hộ từ anh em ruột và gia đình bên ngoại của chính thất phu nhân. Gia đình của mẹ ruột Cảnh Dung là gia tộc lớn khống chế cả tài nguyên của cả một vùng Tây Bắc. Vì những nguyên nhân đó mà các anh trai trong gia đình không ai mong muốn Cảnh Dung có một con đường thuận lợi. Mạc lão gia tử gật gù hài lòng. Doãn Tư Thần có thể biết được những điều này cũng đủ để chứng minh mạng lưới tình báo của anh rất nhạy bén. Từ nhỏ Cảnh Dung đã trải qua không ít lần bị ám sát. Để bảo toàn cho mạng sống của chính mình, Cảnh Dung không thể không ngụy trang bản thân thành một gã ăn chơi trác táng, sống ngập trong vàng son. Đương nhiên, Cảnh gia có dư tiền để cho cậu ta, có ăn xài cũng không phá sản nổi. Cho nên Cảnh Dung đã nhanh chóng trở thành con em quý tộc sa đọa nhất ở Anh quốc. Chỉ một bữa cơm đã tiêu tốn cả trăm vạn bảng Anh. Xã hội thượng lưu ai nghe qua cũng líu lưỡi lắc đầu ngao ngán. Doãn Tư Thần hơi mỉm cười, nói. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thực ra bên trong, Cảnh Dung vẫn âm thầm gây dựng thế lực của mình. Trùng hợp là con và Cảnh Dung có duyên hợp tác vài lần, còn có thể nhận ra Cảnh Dung không phải người đơn giản như vẻ bề ngoài. Cố Hề Hề nghe Doãn Tư Thần nói vậy thì kinh ngạc đến tưởng như muốn rớt cằm xuống đất. Sao có thể chứ? Cảnh Dung không phải thiếu gia phong lưu sao? Cảnh Dung là một tên phúc hắc thâm tàng bất lộ sao? Tử Huyên ơi là Tử Huyên, rốt cuộc cậu có biết vị hôn phu của cậu là người như thế nào không? Nếu cậu đã biết rõ như vậy, hẳn cậu hiểu vì sao ta lại muốn hai đứa chúng nó ở bên nhau. Mạc lão gia tử sắc bén nhìn Doãn Tư Thần. Cậu là người thông minh, có lẽ đã đoán được ý của ta. Doãn Tư Thần bình thản nói. Nếu con đoán không sai, Gia Gia muốn thắt chặt quan hệ với Cảnh Gia trên cùng một con thuyền lớn. Hơn nữa, Gia Gia cũng nhận ra được Cảnh Dung thực chất là Kim Lân đang ẩn mình trong ao, chỉ chờ cơn mưa để hóa rồng. Người cảm thấy chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể bảo vệ cháu gái của mình. Cố Hề Hề ngơ ngác há miệng. Vì sao những gì cô vừa nghe và những gì cô biết lại là hai thế giới khác nhau đến như vậy? Cảnh Dung là anh ta sao? Kim Lân ẩn mình trong ao, chỉ chờ cơn mưa để hóa rồng. Hôm nay đâu phải ngày nói đùa quốc tế, công tử phong lưu mà cũng có thể hóa rồng. Khụ khụ khụ, đương nhiên nói vậy là không nên. Chỉ là thật khó mà tin Cảnh Dung là người có năng lực. Bởi vì nếu anh ta thật sự có khả năng, sao lại bị Mạc Tử Huyên ghét cay ghét đắng đến như vậy? Ánh mắt Mạc lão gia tử nhìn Doãn Tư Thần càng thêm hào hứng. Doãn Tư Thần tiếp tục nói. Hơn nữa còn nghĩ, Sở dĩ người muốn mặc ra đại tiểu thư ở bên cạnh Cảnh Dung là còn suy xét cẩn thận vấn đề khác. Sao? Nói xem. Mặc lão gia từ hứng thú bừng bừng nói. Ta muốn xem thử cậu là người thâm sâu đến trình độ nào. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cười, ánh mắt bình tĩnh. Ở đất nước này, người đàn ông có điều kiện tương xứng với mặc gia đại tiểu thư và chưa lập gia đình còn không ít, nhưng gần như tất cả họ đều là gia tộc có liên quan đến chính trị. Cảnh gia tuy là quý tộc Anh quốc nhưng không can hệ gì đến chính trị. Người lựa chọn như vậy là muốn bảo vệ cô ấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 123 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.